Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 81. Lúc này, đột nhiên trong sảnh bệnh viện ồn ào có một người đàn ông sải bước đi về phía họ, vẻ mặt đầy tức giận, tôi cuối cùng cũng đợi được các người rồi. Bố tôi đâu? Các người đã đưa bố tôi đi đâu? Vệ sĩ riêng quan Tử Ninh rút súng, lùi lại, nếu không súng cướp cò bắn trúng chỗ hiểm của ông tôi không quản đâu. Mai Hưng Hiền sợ hãi lùi lại một bước, nhớ đến người phụ nữ này chắc là người mang súng giống quân đội mà bà vợ đã nói. Ông ta mạnh miệng nói, tôi không quan tâm các người là ai, nhưng bắt bố tôi đi chẳng lẽ không cần một lời giải thích. Đã 20 năm tận thế rồi, Đông Dương chúng tôi cũng có luật pháp, tùy ý bắt người giam giữ các người có ý đồ gì. Mọi người trong sảnh đều nhìn sang. Mai Hưng Hiền như được cổ vũ, lớn tiếng tố cáo. Tôi chỉ ra ngoài 2-3 ngày. Về nhà thì nghe nói bố tôi 75 tuổi bị mấy người phụ nữ này bắt đi, mọi người đều biết chuyện Đào Dương tuyển dụng kiến trúc sư sư đúng không? Bố tôi trước tận thế là kiến trúc sư nổi tiếng, chắc chắn là những người này biết năng lực của bố tôi, bắt ông ấy đi để đổi lấy lợi ích mà Đào Dương hứa hẹn. Thật tội nghiệp cho ông ấy lớn tuổi như vậy, còn bị người ta ép buộc, tôi làm con trai thật sự rất đau lòng, mấy ngày nay không ngủ được một giấc nào. Trang Nguyễn lúc này mới biết ông ta là ai, nghe những lời lẽ trắng trợn này. Tức đến mức môi rung lên. Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Mấy người phụ nữ này trông quen quen. Là người Đào Dương sao? Hơi giống, tôi lật lại ảnh Đào Dương công bố lần trước, bên trong chắc chắn có mấy người họ. Người trẻ tuổi hơn hình như là bà chủ của Đào Dương. Không phải chứ, trùng hợp vậy sao? Trước đó còn có người nói đùa muốn chặn đường cô ấy xin một căn nhà để ở, ha ha. Mai Hưng Hiền đương nhiên cũng nghe được những lời này, nhất thời sững người tại chỗ. Quan Tử Ninh nhanh chóng đội mũ cho Tô Đào, nói, thân phận của cô nhạy cảm. Tô Đào gật đầu, an ủi Trang Nguyễn và hai đứa trẻ vài câu, nói với Quan Tử Ninh, ở đây đông người quá, lôi ông ta ra ngoài đi. Quan Tử Ninh cất súng, xách Mai Hưng Hiền như xách gà con lôi ra ngoài. Dị năng giả và người thường không chỉ khác nhau ở chỗ có dị năng hay không, mà về thể lực cũng là cấp độ nghiền ép. Trang Nguyễn hít sâu một hơi, dẫn theo hai đứa trẻ đi ra ngoài. Quan Tử Ninh lôi người đến chỗ vắng vẻ vứt xuống đất. Mai Hưng Hiền theo bản năng lăn lộn muốn chạy, Thần Dương đứng bên cạnh nhanh trí duỗi một chân ra, Mai Hưng Hiền ngã sấp mặt xuống đất, ăn một miếng đất, gãy ngay một cái răng. Ngã một cái này, đầu óc lại tỉnh táo. Ông già không phải bị người ta bắt cóc, mà là trực tiếp bị người của Đào Dương tìm đến cửa đưa đi. Vậy chẳng phải kiến trúc sư mà Đào Dương công bố tuyển dụng được chính là bố ông ta? Vậy tại sao ông già không đến tìm ông ta? Vậy ba suất kia thì sao? Chẳng phải ông ta có thể sớm thoát khỏi nơi ở như cống rãnh sao? Mai Hưng Hiền suy nghĩ miên man, vừa sợ vừa kích động, cũng không còn quan tâm đến cái răng bị gãy và miệng đầy máu nữa. Tô Đào ngồi xổm xuống hỏi ông ta, có muốn tôi đưa ông đi gặp bố ông không? Hiện giờ ông ấy ở Đào Dương ăn ngon mặc đẹp. Còn dặn chúng tôi ba suất một suất cũng không cho ông. Mai Hưng Hiền ban đầu nghe thấy họ là người của Đào Dương, còn hơi sợ, sợ lời nói dối của mình bị vạch trần, nhưng lúc này nghe thấy lão già chết tiệt kia lại nhẫn tâm như vậy, đột nhiên nổi giận, hai mắt đỏ ngầu. Tại sao không cho tôi? Tôi là con trai ông ấy. Ông ấy ngoài tôi ra không còn người thân nào khác, không ai có quan hệ huyết thống với ông ấy cả. Ông ấy không cho chẳng lẽ còn muốn cho người ngoài sao? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 82. Quan Tử Ninh cho Mai Hưng Hiền một bạt tai, ai bảo ông đứng dậy, nằm xuống. Sau đó quay sang hỏi Tô Đào, xử lý thế nào? Tô Đào nhún vai, vì ông ta đã biết rồi, thì đưa về để ông cụ Mai quyết định đi, dù sao cũng không phải con trai tôi. Cũng đúng. Quan Tử Ninh xách ông ta lên, dùng súng chĩa vào mông ông ta. Uy hiếp ông ta tự ngồi vào ghế sau xe. Trang Nguyễn thì gọi điện cho ông cụ Mai, nói đơn giản về tình hình. Đến Đào Dương, từ xa đã thấy Tiểu Phán đẩy ông cụ Mai lại. Mai Hưng Hiền thấy ông cụ, lập tức kêu lớn một tiếng, bố. Ông cụ Mai không để ý đến ông ta, xin lỗi Tô Đào. Bà chủ Tô, thằng con súc vật này gây phiền phức cho cô rồi, thật xin lỗi, cô và cô Quan về trước đi, tôi sẽ xử lý. Mai Hưng Hiền có chút khó tin, bố mình từ bao giờ lại biết nói xin lỗi, lại còn khách sáo với một cô gái trẻ như vậy. Ông ta đánh giá bố mình, tuy vẫn đi lại bất tiện, nhưng ăn mặc sạch sẽ, tinh thần cũng tốt hơn trước, còn có một người phụ nữ xinh đẹp hầu hạ. Mai Hưng Hiền sinh ra một cổ oán khí, không khỏi nói móc méo, bố, Đào Dương này rốt cuộc đã cho bố bao nhiêu lợi ích. Con trai ở bên ngoài sống trong cống rãnh, vợ vừa xấu vừa ngu, còn không bằng người hầu hạ bên cạnh bố. Chát! Ông ta còn chưa nói xong, ông cụ Mai giơ tay tát mạnh vào mặt ông ta. Cái tát này là dạy dỗ mày không lễ phép với bà chủ Tô và cô Quan, cút đi, nhân lúc ta chưa thay đổi chủ ý, bây giờ mày biến mất còn có cơ hội được chia một suất của ta. Mai Hưng Hiền bị đánh choáng váng, nhưng nghe thấy lời này liền tỉnh táo lại, lập tức mặt dày mày dạn thay đổi thái độ, nói một cách vô lại. Được được, là con sai, bố đánh hay lắm, con biết bố sẽ không bỏ mặc con cút ngay, nhưng bố không thể dụ con về rồi lại không giữ lời, bố cũng biết, con từ nhỏ đã cứng đầu, chuyện đã nhận định thì nhất định phải đạt được mục đích mới thôi. Biết rồi, ba ngày nữa mày quay lại, cút đi. Ông cụ Mai xua tay. Mai Hưng Hiền chỉnh lại quần áo, nhìn cổng lớn Đào Dương một cách tham lam, tuy không thấy bên trong, nhưng ông ta cũng biết từ các kênh truyền thông, bên trong đó quả thực là cuộc sống thần tiên. Không vội, ông ta nhất định sẽ được vào ở. Đợi tên vô lại đi rồi, Liễu Phán Phán lo lắng nhìn ông cụ Mai một cái. Mai Hồng Ý ho khan hai tiếng nói, Tiểu Phán, làm phiền cô chạy một chuyến, đến chỗ tôi ở trước đây tìm con dâu tôi, nhớ tránh thằng con súc vật đó, nói với nó. Mai Hưng Hiền muốn đến Đào Dương sống tốt, muốn bỏ rơi nó. Với tính tình ngang bướng của Đàm Phương Xuân, chắc chắn sẽ gây náo loạn với Mai Hưng Hiền. Liễu Phán Phán sững người, mỉm cười đáp ứng. Trước bữa trưa, bố mẹ của Hình Thư Ngữ theo lịch hẹn đến làm thủ tục nhập trọ. Trang Nguyễn sắp xếp cho hai đứa trẻ xong, liền dẫn vợ chồng họ làm thủ tục một cách thuận lợi. Tô Đào đang ở trong phòng lập tức nhận được 60.000 đồng liên bang tiền thuê nhà hàng quý, giải quyết được nỗi lo cấp bách của cô. Tối nay cuối cùng cũng có thể xây tòa nhà văn phòng rồi. Biết đâu còn dư để xây cả hành lang và sân thượng. Hình Thư Ngữ vênh mặt nói với bố mẹ. Trước đây con đã nói với bố mẹ con ở Đào Dương ăn ngon ngủ yên, bố mẹ còn không tin, bây giờ biết rồi chứ. Mẹ Hình cười, nhìn con vênh váo kìa, nói cứ như là nhà của con, chúng ta là đến chơi vậy, tầng 1 còn có một phòng khách nhỏ à. Còn có sofa và bàn trà nhỏ. Vừa nói vừa ngồi xuống, sờ sờ chất liệu sofa, kinh ngạc nói. Mới à? Cái sofa nhà chúng ta dùng đã 20 mấy năm rồi, vẫn luôn không mua được cái sofa mới nào phù hợp, trung tâm mua sắm Đông Dương hầu như toàn là đồ nội thất sofa cũ sau thảm họa, chỗ này là khu vực chung mà lại tùy tiện để một cái mới. Trang Nguyễn cười mà không nói. Hình Thư Ngữ tự hào. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 83. Bố Hình đấy gọng kính, dè dặt đánh giá hai chữ, tốt đấy. Trang Nguyễn dẫn họ đến phòng mới, mở cửa, căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, đồ đạc cơ bản đều đầy đủ, ban công có máy giặt và máy sấy riêng, ăn cơm thì tạm thời có thể đến nhà ăn phía sau. Mẹ Hình thấy cách trang trí thì mừng rỡ vô cùng, sạch sẽ đẹp đẽ quá, còn có thảm trải sàn nữa, ánh sáng cũng tốt, cô Trang, nhà ở đây có bán không? Trang Nguyễn sững người nói. Tôi sẽ hỏi lại chủ của chúng tôi. Mẹ Hình càng xem càng thích, nắm tay Trang Nguyễn nói. Nhất định phải hỏi giúp tôi, giá cả gì đó đều dễ nói, cứ để bà chủ tôi tùy ý đưa ra, điểm cống hiến chúng tôi cũng có thể chi trả. Nếu sau này còn căn hộ nhiều phòng ngủ hơn, cũng phiền cô giữ cho chúng tôi một chỗ, bà cụ nhà tôi lớn tuổi rồi, cũng nên hưởng thụ rồi. Sau đó Tô Đào biết được chuyện này, cũng sững người, có thể bán hay không cô thật sự không biết. Cô tìm kiếm trong mục quản lý nhà cho thuê hồi lâu, cũng không thấy chữ bán. Lại tìm trong mục cài đặt chung, cũng không tìm thấy. Vì là hệ thống bà chủ cho thuê nhà, chắc là không thể bán. Nếu không thì gọi thẳng là hệ thống bà chủ bất động sản rồi. Trang Nguyễn còn hơi tiếc, tôi nghe ý của bà Hình, 2 triệu đồng liên bang trở lên bà ấy cũng chi trả được, điểm cống hiến chắc cũng không ít. Tô Đào thấy chua xót, 2 triệu, trực tiếp giàu lên ngay tại chỗ. Nhà Hình Thư Ngữ thật sự giàu có. Ngoài cô là chủ, chắc người thuê nhà của cô đều giàu hơn cô. Ngay cả Trang Nguyễn, vì sự hy sinh của Trang Hổ, căn cứ cũng bồi thường cho cô 3 triệu 600 nghìn, cộng thêm 10.000 điểm cống hiến. Tô Đào trong lòng rơi hai hàng lệ. Trang Nguyễn lật ra một tập tài liệu từ trong tủ quần áo của mình, lật khá khó khăn, nghĩ thầm hay là lần sau đến khu vực chung tầng một làm việc đi, chỉ sợ mất tài liệu. Thôi vẫn là ra ban công đi. Để tài liệu lên máy giặt, kiếm cái ghế ngồi tạm vậy. Cô đưa tài liệu cho Tô Đào. Đây là danh sách người thuê nhà mới được sàng lọc cho 4 căn hộ một phòng ngủ một phòng khách từ 005 đến 008. Tôi đều đã gọi điện thoại tìm hiểu rồi, xem có ai không phù hợp không. Tô Đào ngồi bên giường thần hy bắt đầu xem, từ hồ sơ xem ra đều không có vấn đề gì lớn, cô gật đầu. Được, tìm thời gian để họ đến làm thủ tục đi, dạo này vất vả cho chị rồi, có cần tìm thêm một trợ lý cho chị không? Trang Nguyễn nghiêm túc suy nghĩ một chút, đợi khi tổng số phòng của chúng ta vượt quá 3 chữ số rồi hãy tuyển thêm người đi, bây giờ tôi vẫn có thể xoay sở được. Màn đêm buông xuống, Tô Đào dụi mắt bò dậy, đến trước hai hộp giày. Cô dựa theo hình dáng tòa nhà văn phòng trước tận thế tìm kiếm trên mạng, sơn tường màu lam xám, lắp cửa sổ sát đất, xung quanh còn xây một bức tường nửa kính, lắp khóa cửa điện tử vân tay. Tầng 1 là phòng khách, có sofa hình vòng cung, trải thảm len lông cừu, bàn trà thấp. Còn chuẩn bị cả bình nước nóng lạnh và cốc nước, cạnh tường đặt giá sách, chuẩn bị giấy bút. Sau này có người thuê nhà mới đến có thể làm thủ tục ở tầng 1 tòa nhà văn phòng, khát nước còn có thể uống nước, ngồi xuống trò chuyện. Tầng 2 là nơi làm việc. Do diện tích có hạn, chỉ có thể bố trí 4 văn phòng, mỗi văn phòng đều có bàn máy tính và máy tính riêng, ghế có thể xoay, còn có bánh xe, ngồi rất thoải mái. Bên cạnh bàn còn có giá sách cao để đặt tài liệu, không gian văn phòng không nhỏ, có thể chứa 4-5 người. Xây xong toàn bộ tòa nhà văn phòng, tổng cộng tốn 42.000 đồng liên bang, cũng không tệ lắm. Tô Đào đứng dưới lầu nhìn tòa nhà văn phòng 2 tầng, lòng tràn đầy mong đợi. Hy vọng sau này làm việc ở đây, sẽ có ngày càng nhiều người đưa ra kế sách xây dựng Đào Dương. Để lại cho nhiều người hơn một nơi trú ẩn trong tận thế này. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạt thế. audiotruyen.org Chương 84 Đại ca, mang người đến rồi, toàn là một lũ nhát gan. Người đàn ông trước bàn dài tháo kính gọng bạc, cắt khớp ngón tay kẹp điếu thuốc rõ ràng, gạt tàn thuốc. Đầu lọc thuốc ấn tắt trong gạt tàn thuốc thủy tĩnh trước bàn, nói nhẹ một câu, đưa vào đi. Người vào trước là Mai Hưng Hiền, ông ta run rẩy, đi theo như gà con. Ông ta thế nào cũng không nghĩ ra, mình đã đắc tội với vị tổ tông ở khu đông này như thế nào. Ông ta chỉ là ở nhà cãi nhau với bà vợ về chuyện đến Đào Dương, cũng không biết bà vợ biết được như thế nào, làm ầm ĩ đến mức đầu ông ta muốn nổ tung, muốn ra ngoài hóng gió một chút, ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã bị người ta trùm bao tải bắt cóc. Tỉnh dậy thì phát hiện mình bị bắt đến gara ngầm khu Tuyền Hà Câu, khu Đông. Ông ta sợ đến mức mất hết hồn vía, đây chính là địa bàn của Trì Gia, Trì Tổ Tông. Người Đông Dương đều biết, dị năng của Trì Gia ở khu Đông rất kỳ quái, khi thi triển hầu như không ai có thể trốn thoát, dưới trướng cũng tập hợp một nhóm người tài giỏi, chiếm cứ khu Đông này, ngay cả quân đội phòng thủ thành cũng không quản được. Mai Hưng Hiền còn chưa kịp phản ứng, lại có người bị bắt vào nhốt chung với ông ta, một người là bà già bị hủy dung. Một người là dị năng giả hệ hỏa còn trẻ. Ba người không hiểu gì, hoảng sợ chờ đợi 2 tiếng sau, cuối cùng cũng được gọi ra ngoài gặp vị tổ tông kia. Người đàn ông trước bàn dài thấy họ vào, lại còn mỉm cười, đứng dậy làm động tác mời, trông vô cùng khách sáo. Nhưng ba người lại thấy nụ cười và sự khách sáo này vô cùng đáng sợ, run rẩy không dám động đậy. Tên đàn ông bên cạnh đá vào ba người họ một cái, Trì Gia bảo các người ngồi, các người còn muốn Trì Gia kéo ghế cho các người hay sao? Mai Hưng Hiền lập tức hiểu ra, đây chính là đại ca khu Đông, vội vàng xuống nước, sợ đến mức suýt quỳ xuống dập đầu. Trì Gia khỏe, Trì Gia gọi chúng tôi đến là có việc gì cần dặn dò sao, chỉ cần ngài nói một tiếng, tôi Mai Hưng Hiền nhất định sẽ lên núi đao xuống biển lửa, nhất định sẽ làm cho ngài. Hai người kia thấy vậy cũng học theo ông ta nói vài câu nịnh nọt. Cố Minh Trì cười nhạt, ngồi xuống lật xem tập tài liệu trong tay, trang đầu tiên của tập tài liệu rõ ràng là ảnh của Mai Hưng Hiền. Anh mở lời, hỏi như có như không. Mai Hưng Hiền, 26 tuổi, sống ở khu nhà tạm, vợ tên là Đàm Phương Xuân, 2 ngày trước ở bệnh viện Đông Dương xảy ra xung đột với Tô Đào, Quan Tử Ninh, cha Nguyễn của Đào Dương, sau đó bị Quan Tử Ninh dùng súng uy hiếp bắt đi, đúng không? Mai Hưng Hiền không hiểu gì, trong lòng kinh hãi vô cùng, bản thân chỉ là một nhân vật nhỏ bé lại bị anh điều tra rõ ràng như vậy, muốn làm gì? Trong lòng sợ hãi vô cùng, nhưng vẫn gật đầu lia lịa. Đúng đúng đúng. Cố Minh Trì vẫn giữ nụ cười không chút độ ấm, lật sang trang tiếp theo, nói với bà già bị hủy dung. Văn Bội Trân, năm nay 59 tuổi, có một cô con gái gả cho một tên buôn súng ở căn cứ Thủ An, kiếm được chút tiền, xin cho bà một phòng đơn ở Đào Dương, sau đó vì xảy ra xung đột với Đào Dương, bị hủy dung đuổi khỏi Đào Dương, đúng không? Trên mặt Văn Bội Trân vẫn còn băng bó gạt, nghe vậy run rẩy nói, đúng đúng cái đó, đây là đâu? Anh, các anh bắt tôi là muốn làm gì? À, tên đàn em đá vào eo bà ta một cái, không hỏi bà thì im miệng. Cố Minh Trì như không thấy không nghe, lật đến trang cuối cùng. Giang Trạch, 19 tuổi, dị năng giả hệ hỏa, từng sống chung với người khác trong phòng đôi ở Đào Dương, sau đó bị đuổi khỏi Đào Dương, còn bị người của Đào Dương đánh đập, đúng không? Giang Trạch vẫn còn căm hận chuyện lúc trước, nhớ lại vẫn nghiến răng nghiến lợi, đúng, bọn họ ỷ đông hiếp yếu. Đánh hội đồng tôi. Tôi phải mất nửa tháng mới bình phục. Cố Minh Trì cuối cùng cũng nở nụ cười cong môi, tốt lắm, mọi người đừng căng thẳng, lần này mời mọi người đến, rất đơn giản, có thù oán gì với Đào Dương, cứ nói ra, tôi Cố Minh Trì sẽ thay mọi người làm chủ. Ba người nhìn nhau một lúc. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 85. Vẫn là Giang Trạch lên tiếng trước, Trì gia, ngài là người chính trực, cơn tức này tôi đã nhịn lâu rồi, hôm nay sẽ nói cho rõ ràng. Cố Minh Trì ra hiệu cho mấy tên đàn em, trong bóng tối nhanh chóng lắp đặt máy quay. Giang Trạch phẫn nộ, gần như nói Đào Dương như địa ngục trần gian, như ở đó toàn là bọn cướp bóc vậy. Văn Bội Trân tuy vẫn chưa hiểu rõ tình hình, nhưng không hề cản trở bà ta đồng cảm, vừa khóc vừa tố cáo Đào Dương đã đuổi bà ta đi, hủy dung bà ta như thế nào. Mai Hưng Hiền có chút khôn vặt, biết vị Trì gia này chắc chắn không phải người tốt gì, thay họ làm chủ chắc chỉ là cái cớ, thực chất là muốn hủy hoại danh tiếng của Đào Dương đúng không? Ông ta không đoán ra vị Trì gia này có thù oán gì với Đào Dương, nhưng ông ta rất vui khi thấy điều đó. Thêm mắm dặm muối kể lại chuyện Đào Dương đã lừa bố ông ta đi như thế nào. Còn bịa đặt nói Đào Dương đã có được nhân tài là bố ông ta, nuốt lời, không cho ba suất còn lại, giam giữ bố ông ta ở Đào Dương. Nhất thời, cả căn phòng tràn ngập oán hận đối với Đào Dương, như cuốn lấy làn khói thuốc của Cố Minh Trì, mơ hồ hiện ra khuôn mặt anh mỉm cười, và đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm sau gọng kính bạc. Vì tòa nhà văn phòng được xây xong, Tô Đào vui vẻ đến mức tối hôm đó ngủ ngay trên sofa ở tầng 1. Tỉnh dậy thì nghe thấy máy liên lạc vang lên. Bắt máy thì nghe thấy giọng nói kích động của Tra Nguyễn. Đào, cô ở đâu vậy? Tôi thấy trước tòa nhà chung cư của chúng ta có một tòa nhà nhỏ, là tòa nhà văn phòng đúng không? Tôi nhìn thấy bàn ghế và máy tính từ cửa sổ sát đất tầng 2. Trời ơi! Tô Đào cười, đúng rồi, là tòa nhà văn phòng, dọn dẹp tài liệu của chị đi, tiện thể gọi Tiểu Phán đưa ông cụ Mai đến đây nữa. Được rồi, cô giỏi quá! Ông cụ Mai chắc chắn sẽ thích lắm, dụng cụ và bản vẽ của ông ấy chất đầy bàn trà phòng khách rồi, giờ có chỗ để rồi. Không lâu sau, ba người Tra Nguyễn đã xuất hiện trước tòa nhà văn phòng. Tô Đào ra đón, ghi dấu vân tay cho ông cụ Mai và Tra Nguyễn, tiện cho họ ra vào sau này. Hai người vào thấy phòng khách rộng rãi, đều rất kích động. Đặc biệt là Tra Nguyễn, hào hứng đi khắp nơi, sau này có người thuê nhà mới đến, tôi sẽ làm bài tập huấn về quy ước ở đây. Rộng rãi lại còn lịch sự, tốt quá. Sau đó lại đi lên tầng 2 bằng cầu thang xoắn ốc, ngồi vào chỗ làm việc của mình, hai mắt sáng lên nói. Bố tôi lúc còn sống đã nói với tôi, người trước tận thế làm việc đều có chỗ làm việc riêng của mình, còn được cung cấp máy tính, chúng ta bây giờ cũng có thể so sánh với trước tận thế rồi, cửa sổ này cũng rộng rãi, từ đây còn có thể nhìn thấy nhà ăn nữa. Ông cụ Mai tự mình lái xe lăn sờ qua giá sách, chìm vào hồi ức, cảm khái. Đúng vậy. Trước tận thế tôi và Kiến Nghĩa dạy học ở trường đại học, văn phòng cũng gần giống như thế này, nhưng phía sau tòa nhà văn phòng còn có một phòng triển lãm giải trí, toàn là mô hình tác phẩm của sinh viên, giờ uống trà chiều tôi và sinh viên sẽ ngồi ở phòng triển lãm tầng dưới, vừa uống trà vừa trò chuyện. Tô Đào suy nghĩ một chút, vậy chúng ta cũng là một phòng triển lãm giải trí, chụp lại từng bước phát triển xây dựng của Đào Dương, đóng khung thành tranh, còn có thể đặt một bản tin nhắn, mở cửa cho mọi người viết ý kiến đóng góp cho Đào Dương, hoặc là cảm nhận trải nghiệm sinh sống gì đó. Ông cụ Mai cười ha hả, được đấy. Lại đặt thêm một số ghế ngồi đi, nếu có thể thì đặt thêm một giá sách, khi rảnh tôi muốn biên soạn một cuốn sách về việc xây dựng Đào Dương, đúng rồi, còn có thể đóng quy ước thuê nhà của chúng ta thành sách, in nhiều bản đặt ở đây. Chúng ta cũng có người thuê nhà làm báo, đều có thể làm phong phú thêm giá sách này, hình thành nền văn minh tinh thần riêng của Đào Dương. Tô Đào và Tra Nguyễn đều thấy ý tưởng này rất hay, xây dựng không chỉ là điều kiện vật chất, mà còn cả điều kiện tinh thần. Đào Dương, đang từng bước đi ra khỏi vũng bùn tận thế. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org. Chương 86. Có tòa nhà văn phòng riêng, hiệu suất của Trang Nguyễn tăng cao lạ thường, chiều hôm đó đã dẫn 6 người thuê nhà mới của căn hộ một phòng ngủ một phòng khách làm thủ tục nhập trọ. Ba căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, tiền thuê nhà hàng quý tổng cộng là 180.000 đồng liên bang. Kho bạc nhỏ của Tô Đào lập tức tăng lên 200.000 đồng liên bang. Xúc động, xem ra tối nay không chỉ có thể xây dựng xong hình dáng đại khái của hành lang sân thượng, mà còn có thể mở rộng thêm vài căn phòng nữa. Tô Đào lập tức đi ngủ bù, trời vừa tối liền bò dậy làm việc, cầm bản vẽ đứng trước nhà ăn, mở bản mô hình 3D của hệ thống trượt ngón tay. Xây sân thượng chỉ có thể xây thêm vài phòng đơn, đập bỏ toàn bộ 4 bức tường chỉ giữ lại mặt sàn. Tòa nhà chung cư số 1 kéo dài từ phía sau nối với bên trái nhà ăn, tòa nhà chung cư số 2 cũng kéo dài từ phía sau nối với bên phải nhà ăn, chỗ nối được đờ. Xe thông lắp cửa kính hai cánh trong suốt. Hai bên sân thượng được lắp lan can bằng đá cẩm thạch, rất tinh xảo và chắc chắn. Tô Đào còn dựa theo bản vẽ của ông cụ Mai, đặc biệt mở rộng hành lang sân thượng bên tòa nhà chung cư số 2, gần bằng diện tích của 6 phòng đơn, đặt bàn ăn tròn nhỏ cạnh lan can, còn có cả ô che nắng. Sau khi mở rộng vừa không ảnh hưởng đến việc đi lại, cũng không ảnh hưởng đến việc ăn uống của bàn ăn ngoài trời hai bên. Mùa hè còn có thể ngồi trên sân thượng vừa ăn vừa trò chuyện. Ông cụ Mai nói trước tận thế có một số nhà hàng cao cấp được bố trí như thế này, sau này nếu có điều kiện, còn có thể đào một con sông nhân tạo dưới hành lang, nuôi chút cá tôm nhỏ, chảy qua hành lang. Nhà cửa bên sông nhỏ, có một phong cách riêng, mùa hè còn rất mát mẻ. Tô Đào rất thích, tăng tốc độ thi công, lát sàn gỗ trên hành lang, trông vừa sạch sẽ vừa có kết cấu. Cô dự định cuối tháng sẽ gọi người đến đào một con sông nhân tạo, vừa kịp mùa hè lại tìm chút sinh vật nuôi trong đó. Xây xong sân thượng này cũng không tốn nhiều tiền, tổng cộng cũng chỉ hơn 18.000 đồng liên bang, nhưng hiệu quả lại rất tốt. Đứng ở cổng lớn nhìn vào bên trong đào dương, ba tòa nhà nối liền thành một tòa nhà lớn khá hoành tráng, hành lang ngoài trời càng thêm phần thú vị và cao cấp. Trăng sao lấp lánh, Tô Đào ngồi trên ghế cạnh hành lang, nhìn đào dương dưới ánh trăng, trong lòng lại dâng lên một cổ hào hùng. Đây là do cô xây dựng, tận thế này e rằng không còn nơi nào sạch sẽ thoải mái hoành tráng như nơi này. Tô Đào cảm thấy cuộc sống hiện tại rất hạnh phúc và mãn nguyện. Cô đứng dậy kiểm tra tình hình cho thuê, phát hiện do tòa nhà chung cư được xây xong, khu vực chung được xây dựng lại, những phòng chung như cửa hàng tạp hóa, phòng giặt đồ trước đây đều trống. Chỉ riêng phòng đơn đã có 3 phòng chưa được trang trí cho thuê. Phòng đôi cũng có một phòng chưa được trang trí cho thuê. Tô Đào xắn tay áo lên, một hơi trang trí xong cả 4 phòng trống, mở chế độ thuê theo tháng. Còn mở rộng thêm 6 căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, khiến tòa nhà chung cư số 2 cao thêm 2 tầng, 6 căn hộ cũng được trang trí xong. Tổng chi phí mở rộng và trang trí trên là hơn 120.000 đồng liên bang. Tổng số phòng của Tô Đào cuối cùng cũng đạt đến 40 phòng. Cách lên cấp 4 chỉ còn 10 phòng nữa. Cô có chút kích động, đi tới đi lui trên hành lang 3-4 vòng mới bình tĩnh lại, hít sâu một hơi tự nhủ phải đi ngủ thôi, nếu không sẽ đột tử mất. Một đêm không mộng mị. Tô Đào sáng sớm đến dưới tòa nhà văn phòng, lại thấy Tiền Dung Dung, hình như đã đợi ở đây khá lâu, thấy Tô Đào đến, mắt sáng lên, chạy nhỏ lại gần, hơi ngại ngùng chào hỏi. Chị Đào chào buổi sáng, em nghe mẹ em nói đây là tòa nhà văn phòng của Đào Dương chúng ta. Tô Đào cười, ừ, sao vậy? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org. Chương 87. Tiên Dung Dung ngập ngừng một chút, em muốn hỏi, cần điều kiện gì mới có thể vào làm việc trong tòa nhà này à? Cô bé vừa nói, vừa nhìn cửa sổ sát đất tầng 2 với vẻ mặt ngưỡng mộ, Trang Nguyễn đang ăn mặc sạch sẽ ngồi bên trong làm việc, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên bàn làm việc và giá sách mới tinh của chị ấy, trông rất lịch sự. Tô Đào có chút bất ngờ. Em muốn đến Đào Dương làm việc. Công việc ở vườn trồng trọt em làm không tốt sao? Tiền Dung Dung ấp úng một chút, giọng nhỏ hơn, xin lỗi, em thấy tòa nhà này đẹp quá, không giống như em ở vườn trồng trọt, ngày nào cũng phải đi qua con đường lầy lội, đến phòng quản lý, 6 người chúng em dùng chung một cái bàn, một cái máy tính cũ, thay phiên nhau ngồi. Chị Đào, em biết chữ, rất quen thuộc với các loại thực vật phổ biến trước tận thế, cũng biết tính toán, công việc ghi chép hạt giống em làm là tốt nhất. Chưa từng sai sót, cũng chưa từng làm mất một hạt giống nào, nếu có thể, em cũng muốn giống như chị Trang Nguyễn, tìm một công việc văn phòng ở Đào Dương chúng ta, em sẽ rất rất cố gắng làm việc, chị hãy tin em. Tô Đào xoa đầu cô bé, cười nói, chị biết rồi, Nhưng gần đây Đào Dương chưa có công việc phù hợp với em, hãy tin chị, nếu sau này có, chị nhất định sẽ nghĩ đến em trước, bây giờ em cứ ngoan ngoãn lớn lên, làm tốt công việc ở vườn thực vật, được không? Tiền Dung Dung kích động, gật đầu lia lịa, nở nụ cười, cảm ơn chị Đào. Nói xong liền đeo cặp sách lên lưng, vui vẻ đi làm. Vừa đúng lúc Trang Nguyễn nhìn xuống từ trên lầu, mở cửa sổ cười nói với Tô Đào, con bé Dung Dung này lanh lợi lại còn cẩn thận, quả thực là một hạt giống tốt. Tô Đào nhớ mày, vậy sau này có vị trí phù hợp, thì giao cho chị Đào tạo nhé. Sếp nào đó trắng trợn bóc lột nhân viên, làm sếp ru rú xó nhà. Trang Nguyễn sảng khoái đáp ứng, không thành vấn đề. Lên lầu, Tô Đào liền đưa thông tin của 10 căn hộ mới cho Trang Nguyễn, lại có việc rồi, vất vả rồi. Trang Nguyễn lại vui vẻ khi thấy Đào Dương có thêm người mới. Không vất vả, thấy người thuê nhà đến đây có cuộc sống tốt, tôi cũng vui, nhìn thấy họ như nhìn thấy tôi lúc trước, cuối cùng cũng có một ngôi nhà ổn định che mưa che nắng. Cuối cùng, chị ấy lấy ra hồ sơ của hai người thuê nhà chưa nhập trọ từ trong ngăn kéo bàn làm việc, báo cáo với Tô Đào. Hai người này muốn hoãn nhập trọ 2 ngày. Nói là trong nhà còn việc, có được không? Trước đây chúng ta chưa từng gặp trường hợp người thuê nhà không làm thủ tục nhập trọ quá 3 ngày. Tô Đào xem qua thông tin người thuê nhà, là một cặp đôi trẻ chuẩn bị kết hôn, đều là phóng viên, có thu nhập ổn định, bố mẹ ở Đông Dương đều làm việc trong cơ quan nhà nước, không có vấn đề gì lớn, liền nói. Được, nhưng phải yêu cầu họ đặt cọc 10.000 đồng liên bang, nếu đến thời hạn quy định mà vẫn chưa đến thì không hoàn trả. Trang Nguyễn gật đầu, lại nói. Vì dọn dẹp mà chúng ta chọn trước đây ngày mai sẽ đến làm, nhưng tôi thấy có lẽ nhân lực không đủ, chúng ta có 2 tòa nhà chung cư, 1 nhà ăn, và bây giờ là tòa nhà văn phòng, có quá nhiều chỗ cần dọn dẹp, tôi tính toán một chút, ít nhất cần 6 dì thay phiên nhau dọn dẹp. Tô Đào nhẩm tính trong lòng, mỗi tháng tiền thuê nhà của cô ít nhất là 200.000 đồng liên bang, chưa tính lợi nhuận từ các loại máy bán hàng tự động và tiền thuê nhà hàng quý tính 3 tháng một lần. Trung bình mỗi tháng có thể hơn 300.000. Thu nhập này sẽ tiếp tục tăng lên theo việc cô mở rộng phòng ốc và tăng số lượng người thuê nhà. 6 gì, lương tháng của mỗi người chỉ 8.000 đồng liên bang, chỉ bao một bữa, không cung cấp chỗ ở, chi phí dọn dẹp hơn 40.000 một tháng, vẫn có thể chấp nhận được. Tô Đào đồng ý, vậy thì tuyển thêm 5 người nữa đi, có môi trường sạch sẽ mới sống thoải mái được. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 88 Trang Nguyễn rất vui, tôi cũng thấy vậy, trước đây tôi sống ở Đông Dương, chủ nhà căn bản sẽ không bỏ thêm tiền để dọn dẹp vệ sinh khu vực chung, mỗi lần tôi xuống lầu đều ngửi thấy mùi hôi thối, hoặc là dẫm phải chất lỏng không rõ nguồn gốc. Từ điều kiện tốt chuyển sang kém rất khó, Tô Đào đã không thể thích nghi với môi trường sống đó nữa. Nhưng sau đó cô nghĩ đến một vấn đề, nhà ở Đông Dương chủ yếu là của những người nào? Trang Nguyễn suy nghĩ một chút rồi nói, nghe nói phần lớn nhà ở Đông Dương đều nằm trong tay chính quyền căn cứ. Chỉ cho thuê chứ không bán, còn có một phần nghe nói là bị cá nhân mua lại làm nhà cho thuê, dùng để cho thuê kiếm tiền, cụ thể là ai mua thì tôi không rõ. Tô Đào ghi nhớ chuyện này trong lòng, định đợi khi nào Bùi Đông rảnh tối thì hỏi chị ấy. Vì cô nhận ra một vấn đề, Đào Dương rầm rộ cho thuê nhà như vậy, có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến ngành bất động sản của Đông Dương. Cô sợ mình động vào bánh kem của ai đó, rước họa vào thân. Chỉ là cô không biết, bánh kem đã bị động vào. Họa cũng đã đến. Cố Minh Trì bật lửa, châm thuốc trong ánh lửa, cục mắt màu hổ phách xuống, hỏi một cách thờ ơ. Chuẩn bị xong hết chưa? Người bên dưới cung kính nói. Trì gia, đã chuẩn bị xong hết rồi, bên phía truyền thông cũng đã nhận được lợi ích từ chúng ta, chắc chắn sẽ tuyên truyền chuyện xấu của Đào Dương ra ngoài, cố gắng mở rộng ảnh hưởng, hủy hoại danh tiếng và việc kinh doanh của bọn họ. Lại có người phụ họa, Trì gia, lần này chúng ta phải dạy dỗ đám đàn bà này cho tốt. Mấy căn nhà của chúng ta ở Đông Dương đều khó cho thuê, mấy tên không biết điều còn nói với tôi, nhà của Đào Dương tốt hơn nhà chúng ta, tiền thuê nhà cũng không đắt hơn bao nhiêu, trắng trợn mặt cả với tôi, tiền thuê 20.000 đồng một tháng mà giảm xuống còn 10.000. Không chỉ vậy, điểm cống hiến cũng không chịu đưa, nói Đào Dương chỉ cần tiền liên bang không cần điểm cống hiến, vậy chúng ta còn kiếm được cái gì nữa? Mấy thứ quý giá chỉ dùng điểm cống hiến mới mua được, Đào Dương bị điên rồi sao, chỉ cần tiền, có ai kinh doanh như vậy không? Người thuê nhà mặc cả với chúng ta, không nộp điểm cống hiến cũng thôi đi, còn gây sự, trước đây hành lang bẩn thì cứ bẩn, cũng có ai phản ánh đâu, bây giờ từ Đào Dương nổi lên một cơn gió sạch sẽ, người thuê nhà còn yêu cầu chúng ta cung cấp dịch vụ dọn dẹp, thật là nực cười. Cố Minh Trì nghe mà nụ cười càng lúc càng lạnh, tốt, cuối tháng tư nhớ gửi cho bà chủ Tô một tấm thiệp mời, mời cô ta đến khu đông. Làm khách, tôi nhất định sẽ tiếp đón chu đáo. Anh ấy, thật sự rất mong chờ. Nửa tháng sau Bùi Đông cuối cùng cũng rảnh rỗi, bị năm người thân tín bên cạnh bám riết không tha, cuối cùng đành thỏa hiệp dẫn năm người đến Đào Dương tham quan một vòng. Vì là dẫn người ngoài đến, Bùi Đông vẫn gọi điện thoại cho Tô Đào. Tô Đào nghe nói, rất hoan nghênh, được chứ, người của chị tôi tin tưởng, vừa đúng lúc gần đây sân thượng lớn đã xây xong, có người thuê nhà mang đến lò nướng BBQ thời trước tận thế, chúng tôi định tối nay tổ chức tiệc nướng BBQ ngoài trời, cùng đến tham gia nhé. Bùi Đông nghe mà sững người. Sân thượng gì, BBQ gì, như cô và Tô Đào không phải người cùng một thế giới. Tối qua cô còn đang theo dõi lộ trình của zombie tiến hóa, lo lắng cho tương lai của căn cứ, lo lắng cho sự sinh tồn gian nan của những người sống sót sau tận thế. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. Audiotruyện.org Chương 89. Hôm nay Tô Đào lại nói với cô, muốn tổ chức tiệc nướng BBQ ngoài trời. Nhàn nhã như tất cả mọi người ở Đào Dương đều đang sống trong thời kỳ hòa bình trước tận thế. Diệp Hạ Thanh bên cạnh còn trẻ, tính tình hoạt bát, nghe thấy lời Tô Đào trong máy liên lạc, vui vẻ nhảy lên, trực tiếp thay Bùi Đông trả lời, được à, chúng tôi nhất định sẽ đến, cảm ơn bà chủ Tô. Mấy người thân tín khác cũng đều cảm ơn, lòng tràn đầy mong đợi. Từ lâu đã nghe nói Đào Dương như chốn bồng lai tiên cảnh, họ lại vừa đúng lúc gặp được buổi tụ tập ngoài trời. BBQ à! Đây đều là món ăn giải trí thời trước tận thế, thật mong chờ. Bùi Đông mỉm cười lắc đầu, chiều theo họ. Nếu là trước tận thế thì họ cũng chỉ là những cô gái vừa ngoài 20, cũng nên được thư giãn hưởng thụ một chút. 8 giờ tối hôm đó, Bùi Đông và mọi người đến đúng hẹn, Tô Đào đứng ở cửa đón họ vào. Bùi Đông vừa nhìn đã thấy tòa nhà văn phòng đã xây xong, im lặng một lúc, nói. Cô thiếu người không? Tôi có mấy người biết viết biết tính. Trình độ học vấn trung học phổ thông trước tận thế. Tô Đào ôm trán, chị Bùi, tòa nhà văn phòng này của tôi hiện tại chỉ chứa được 4 người, sau này có nhu cầu sẽ tìm chị được chứ. Bùi Đông gật đầu, ánh mắt nhìn Tô Đào như đang nói, tôi nhớ rồi đấy, nói lời phải giữ lấy lời. Diệp Hạ Thanh ngưỡng mộ đi vòng quanh dưới lầu, vẻ mặt tiếc nuối nói. Lúc tận thế đến tôi mới 3 tuổi, nhà cũng không có điều kiện gì, cũng không tìm giáo viên và trường học, đến bây giờ tôi cũng chỉ biết viết tên mình. Tên chị Bùi và mấy chữ quân đội phòng thủ thành căn cứ Đông Dương. Tô Đào nhìn thấy sự ngưỡng mộ trong mắt cô ấy, trong lòng có chút khó chịu. Lúc nhỏ ở nhà họ Tô cô cũng không có cơ hội đi học, nhưng hai anh trai được đi học, Tô Đào liền lén xem sách của họ, hoặc là khi Tô Kiến Minh dạy họ, cô vừa làm việc nhà vừa vểnh tai nghe. Tự mình học lõm được một chút, tuy không hiểu biết toàn diện như Trang Nguyễn, nhưng ít ra cũng biết đọc biết viết phần lớn chữ, biết cộng trừ nhân chia đơn giản. Tận thế không chỉ hủy hoại kiến thiết và trật tự, mà còn cả giáo dục và văn hóa. Hy vọng Đào Dương trong tương lai có thể có trường học, để những đứa trẻ sinh ra sau này đều được học hành. Hạt giống ước mơ này một khi được gieo xuống, liền dần dần bén rễ nảy mầm trong lòng Tô Đào. Lúc này trên sân thượng đã tụ tập hơn 30 người, Trang Nguyễn bận rộn trước sau bảo mọi người chuyển bàn ghế nhà ăn lên sân thượng, kết thành một bàn lớn. Mẹ Tiền thì tổ chức mọi người xiên thịt nướng. Que xiên là do một người thuê nhà họ Viên cung cấp, anh ta làm việc ở xưởng chế biến gỗ, mang đến một lô que xiên gỗ, dùng xong phải trả lại để gia công tái sử dụng, bất kỳ tài nguyên nào trong tận thế đều rất quý giá. Nguyên liệu nướng chủ yếu là các loại thực phẩm tổng hợp nhân tạo do người thuê nhà tự nguyện cung cấp, đây là loại thực phẩm mà người dân tận thế hiện nay thường ăn nhất, cũng dễ mua nhất, giá không cao, hương vị tuy không ngon, nhưng cũng có thể đáp ứng nhu cầu no bụng cơ bản. Một phần nhỏ là nguyên liệu tươi sống mà Tô Đào lấy ra từ tủ lạnh đựng cơm hộp. Bên phía Bùi Đông thì khá hào phóng, cùng năm người thân tín mang đến hai túi rau to. Điều này khiến mọi người nhìn mà thèm thuồng. Diệp Hạ Thanh và bốn người khác nhiệt tình mời mọi người cùng nhau rửa rau xiên thịt, làm người phát ngôn cho Bùi Đông ít nói. Chị Bùi nhà chúng tôi nói số rau này là mua từ vườn trồng trọt, rau chín trong ngày, coi như là tiền cơm nước của chúng tôi đến ăn ké. Mẹ Tiền và một nhóm người thuê nhà đều ngại ngùng, khách sáo quá. Do đất đai bị ô nhiễm và thoái hóa sau tận thế, chỉ có thể trồng thủy canh, cộng thêm diện tích vườn trồng trọt của căn cứ vốn đã không lớn, sản lượng rau tươi rất ít. Hai túi rau to này chắc là đổi bằng điểm cống hiến. Tô Đào cũng thấy Bùi Đông quá khách sáo, gọi họ ngồi xuống, hôm nay mọi người là khách quý, cứ ngồi chờ ăn đi. Khói bếp lượn lờ, tiếng cười nói vui vẻ. Phạm Truyền Huy không xa cũng không khỏi mỉm cười, giơ máy ảnh chụp lại vô số khoảnh khắc tươi đẹp hạnh phúc này. Ông cụ Mai ngồi trên xe lăn, nhìn cảnh tượng này không khỏi lau nước mắt nơi khóe mắt, thở dài. Cả đời tôi, nửa đời trước thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp thành công, nửa đời sau long đong lận đận, sống lay lắc, không ngờ, cuộc đời sắp đến hồi kết thúc, lại còn được hưởng phúc này, mãn nguyện rồi, chỉ là tôi nửa người sắp xuống đất, lại có thêm vướng bận. Tiểu Phán hỏi, ông còn vướng bận gì nữa sao? Ông cụ Mai nghẹn ngào, tôi không nỡ nơi này, tôi còn muốn nhìn thấy nơi này xây lên nhà cao, xây lên trường học bệnh viện, xây lên đường xá bằng phẳng rộng rãi, nhìn thấy người già có nơi nương tựa, trẻ em được học hành. Nhìn thấy thế giới hòa bình ổn định của nửa đời trước của ông. Chỉ là, ông rốt cuộc cũng không còn sống được bao lâu nữa. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 90. Ngày hôm sau, Tô Đào lại nhận được tin tức của Thời Tử Tấn đã mất tích nhiều ngày. Giọng anh trong máy liên lạc có vẻ hơi mệt mỏi, tuần này chúng tôi sẽ quay về, vật liệu xây dựng tìm được chắc đủ dùng trong khoảng một năm, chúng tôi định xây dựng tường thành phía bắc trước, khu vực phía đông thực sự không thể lo được. Thu hoạch này đã rất tốt rồi, đại nạn sắp đến, các căn cứ đều rất quý trọng tài nguyên của mình. Anh chắc hẳn đã dùng không ít thủ đoạn, trả giá không nhỏ mới có được. Mọi người đều ổn chứ, không gặp nguy hiểm gì chứ? Tô Đào hỏi câu này mà lòng lo lắng, sợ lại nghe thấy tin ai đó chết. Thời Tử Tấn đầu dây bên kia nhắm mắt lại, xoa xoa mi tâm. Tiểu Giản bị thương nhẹ, tôi đã sắp xếp cho cậu ấy ở lại căn cứ thủ an dưỡng thương, những người khác không sao. Tô Đào thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhíu mày. Giản Khai Vũ chính là dị năng giả hệ trị liệu kia, vốn còn định đợi anh ấy về để xem mặt cho Thần Hy. Giờ Tra Nguyễn phải tự nghĩ cách rồi. Còn anh không sao chứ? Tôi không sao, chỉ là hơi mệt, muốn về nhà rồi. Được, phòng đã dọn dẹp cho anh rồi, về nhà ngủ một giấc rồi hãy báo cáo công việc, biết chưa? Thời Tử Tấn đột nhiên cảm thấy không còn mệt mỏi nữa, mỉm cười, được. Lô vật liệu xây dựng này coi như đã giải quyết được vấn đề cấp bách nhất, giúp Đông Dương có thời gian nghỉ ngơi. Bùi Đông Càn thở phào nhẹ nhõm, nói với thủ trưởng. Thiếu tướng Thời lần này coi như lập công lớn, có lô vật liệu xây dựng này, khu Tây nhanh nhất nửa năm có thể xây xong tường thành. Giọng nói già nua của Hình Hồng Văn vang lên, Đông Dương chúng ta vẫn còn quá yếu, không có quân đội khai hoang làm vai trò trái tim, liên tục cung cấp máu cho căn cứ, Đông Dương như đứa trẻ không thể tự đi. Hơn nữa, cho dù có vật liệu xây dựng này, chúng ta có gấp rút thi công, cũng không thể đảm bảo đám zombie tiến hóa kia có nhân lúc sơ hở mà xông vào hay không, nguy hiểm vẫn chưa được giải trừ hoàn toàn. Bùi Đông im lặng một lúc rồi nói, thủ trưởng, hay là ông hãy chuyển vào Đào Dương đi, Đông Dương bây giờ chỗ nào cũng tiềm ẩn nguy hiểm, ông đã kiên trì vì Đông Dương nửa đời người rồi, cũng nên yên ổn rồi, hãy để chúng tôi tiếp tục kiên trì thay ông. Hình Hồng Văn hỏi ngược lại cô, bây giờ cô cũng sống ở Đào Dương, cô yên ổn sao? Cô bỏ mặc được Đông Dương sao? Bùi Đông im lặng. Hình Hồng Văn lại nói, Tử Tấn cũng sống ở Đào Dương. Cậu ấy chẳng phải vẫn lên núi đao xuống biển lửa vì Đông Dương sao, cô có biết lần này cậu ấy ra ngoài, suýt mất thêm một người anh em, bản thân cậu ấy cũng bị thương, suýt nữa không về được, các cô là lớp trẻ còn có thể chết vì Đông Dương mà không hối tiếc, tôi là một lão già, không sống được bao lâu nữa, sao tôi có thể tham sống sợ chết, để các cô đứng mũi chịu sao? Ông nói đến mức kích động, ho khan hai tiếng rồi lại nói. Tôi muốn sống chết cùng Đông Dương, tôi sinh ra ở đây, chết cũng muốn được chôn cất ở đây. Tôi sẽ không đi đâu cả. Bùi Đông nghiêm nghị chào, thủ trưởng, tôi nguyện cùng ông sống chết với Đông Dương. Thời tiết đẹp, Tô Đào dẫn hai con thú cưng đến văn phòng. Tra Nguyễn thấy vậy rất ngạc nhiên, lớn nhanh thật đấy, mới chưa đầy một tháng, đã có thể chạy nhảy rồi, lúc mới mang về chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, mắt còn chưa mở.